Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, đến từ Diệp Thần Nhớ Thương. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Một tên khác quỷ binh trong tay cầm trường mâu chỉ Diệp Thần phương hướng. Khiếp đảm nói đến trong lòng hắn vô cùng giật mình. Những thứ này đã từng như vậy nghe lời hồn phách. Hôm nay làm sao? Đánh máu gà, dám cùng chuyển luân vương đối kháng. Diệp Thần không nói gì bởi vì đối phương vừa dứt lời đứng tại hắn sau lưng quỷ binh đã xông đi lên. Hiện tại Diệp Thần cũng là bọn họ người đáng tin cậy, có người đáng tin cậy chiến sĩ. Vĩnh viễn không thiếu dũng khí xuất thủ, càng là tàn nhẫn bá đạo giết chết đối phương hai cái quỷ binh. Diệp Thần phát hiện, luân hồi điện vậy mà không có bất kỳ cái gì đối phương trấn giữ, cái này mẹ hắn quả thực cũng là làm nhục a. Quay đầu nhìn đông đảo quỷ binh cùng hồn phách duỗi ra ngón tay chỉ vừa mới đối phương quỷ binh vị trí châm chọc nói đến, nhìn đến sao, đối phương chỉ là hai cái quỷ binh đem thủ tại chỗ này thì có thể để các ngươi rời xa, buồn cười. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần chính mình cũng không muốn nói quá mẹ hắn mất mặt, liền xem như đan thành những cái kia tiểu yếu gà, đối mặt cường địch thời điểm cũng sẽ không biểu hiện hèn yếu như vậy. Bất quá hắn cũng không có đang nói cái gì về tình về lý. Địa phủ bị người khác khống chế lâu như vậy, rơi uy cũng là lại nói khó tránh khỏi sự tình quần long vô thủ a, hết thảy đều là quần long vô thủ gây tai họa. Nghĩ thông suốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần nhìn loại này người ủy khuất biểu lộ mềm lòng xuống tới, tính toán cái này cũng không trách ngươi nhóm, đều tại ta không có tận trước tận trách. Xoay người nhìn trống rỗng luân hồi điện, năng lực nhận biết dò ra đi những chuyện này vẫn là tìm được trước phán quan tại làm quyết định đi còn tốt. Cái này chuyển luân vương cũng không có đem phán quan mang đi, mà chính là nhốt tại luân hồi điện một cái không đáng chú ý trong phòng, mang theo mọi người đi qua làm phòng cửa bị mở ra trong nháy mắt. Diệp Thần trao mày, loại cảm giác này, mẹ nó, chửi nhỏ một tiếng Diệp Thần vọt vào đi, tiện tay hất lên một đạo màu xám đen khí tức tràn vào phán quan thân thể. Hiện tại phán quan tình huống chỉ sợ Diệp Thần muộn một ngày cũng có thể chết. Phán quan toàn bộ thân hình biến đến hơi mờ, nguyên bản tinh khí thần đã biến mất không thấy gì nữa, hấp hối cảm nhận được trên người có năng lượng tràn vào, khóe miệng hơi nhíu tự cười nhạo nói, chẳng lẽ ta sinh ra ảo giác. Diêm Vương trở về, thanh âm hắn rất nhỏ không có người nghe thấy, hết lần này tới lần khác Diệp Thần có thể nghe được nội tâm một nắm chặt chính mình rời đi thời điểm đem trách nhiệm đều giao cho phán quan, lại tuyệt đối không ngờ rằng quyết định này vậy mà hại hắn. Đừng nói chuyện, ta trở về chữa khỏi vết thương. Chúng ta giết đi qua cái gì cẩu thí chuyển luân vương. Lão tử cho hắn biết đắc tội Diêm Vương xuống tràng. Diệp Thần ôn hòa nói đến, một tay đem phán quan đỡ xuống đến. Độ hồn kinh lực lượng nhanh chóng tràn vào phán quan thân thể, trị liệu hồn phách phương pháp tốt nhất cũng là độ hồn kinh. Cái này thời điểm cái gì ngân châm đan dược đều là vô dụng, công Diệp Thần không tiếc dư lực đem lực lượng truyền tống đến phán quan thể nội để hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật có chuyển biến tốt đẹp. Mọi người đứng sau lưng Diệp Thần tất cả đều chấn kinh, cái này không giống với trần gian. Sinh bệnh người có thể tìm một cái thầy thuốc chữa bệnh, chỉ cần thầy thuốc y thuật cao minh liền có thể trị tốt thân thể, nơi này là địa phủ. Nói trắng ra cũng là âm phủ, Diệp Thần còn là người sống làm sao có thể sẽ cầm giữ có bá đạo như vậy phương pháp trị liệu, liền phán quan thân thể đều có thể khôi phục, cái này đều không phải là để bọn hắn kinh hãi nhất. Kinh hãi nhất là hiện tại phán quan đang lấy ánh mắt có thể nhìn đến tốc độ khôi phục nguyên bản. Tiêu tán linh hồn chính đang từ từ ngưng thực, nhìn tình huống này, muốn không mấy hơi thở phán quan thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khụ khụ, Diêm Vương, người thật trở về. Mở to mắt phán quan, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt, Nội tâm không nói ra kích động muốn đứng lên cho Diệp Thần hành lễ lại bị hắn cản lại, nói nhảm. Lão tử không tại, ngươi là làm sao quản sự? Đem chính mình làm thành cái dạng này? Thể diện ở đâu? Ta cái này Diêm Vương mặt mũi đều để ngươi mất hết. Diệp Thần cười mắng hắn cũng không có trách cứ. Phán quan ý tứ, ngược lại là lo lắng hắn một cái người cầm lái. Làm sao còn có thể đem chính mình góp đi vào, ai một lời khó nói hết. Đều là ghét dầu tâm lý huyên náo, phán quan biết Diệp Thần cũng không phải là trách tự trách mình. Trước mắt cái này Diêm Vương một chút kiêu ngạo đều không có nói chuyện cũng nhẹ nhõm. Ghét dầu, lão tử địa phủ mới mẹ hắn vừa mới trông thấy một chút xíu tiền. Thì mẹ hắn đến nhớ thương, từ đâu tới giàu có. Diệp Thần giờ khóc giờ cười nói đến hắn nói cũng là sự thật, hiện tại địa phủ còn cần kiến thiết. Rất nhiều nơi đều phải tốn tiền một chút, người giàu có bộ dáng đều không có. Ai có thể nhìn ra chính mình có tiền? Linh mạch chúng ta còn có linh mạch đâu? Phán quan cũng là có chút im lặng. Diệp Thần vỗ ót một cái, thảo ta làm sao quên sự kiện này. Không chỉ là muốn tới đất phủ linh mạch, còn có hoa hạ long mạch khá lắm, để đan thành sự tình bận bịu choáng đáp ứng số một thủ trưởng sự tình đều quên. Cho nên, chuyển luân vương tránh thức mục đích, cũng không phải là muốn thống trị địa phủ, mà chính là muốn chiếm lấy nơi này đạt được linh mạch. Nạp làm hữu dụng, để cho chúng ta dọn nhà, phán quan nói đến, đánh giám. Lão tử còn không có dùng linh mạch tu luyện hắn muốn chiếm lấy, Diệp Thần quát ngay sau đó nói đến. Cái kia một bên có hay không linh mạch? Nói đến đây thời điểm, hắn đổi một bộ gương mặt biểu lộ càng thêm bỉ ổi, phán quan cùng đông đảo hồn phách đều là sững sờ. Diêm Vương đại nhân làm cái gì vậy? Tại sao muốn có dạng này biểu lộ? Diêm Vương, ngươi, phán quan vừa muốn nói gì bị Diệp Thần đánh gãy. Xuyệt. Ngươi hiểu được, phán quan mạch suy nghĩ theo không kịp Diệp Thần thân là phán quan. Diêm Vương bên người cố vấn. Thế nhưng là từ khi Diệp Thần xuất hiện về sau, phán quan thì cảm thấy mình đầu không hiệu nghiệm, không phải mình biến đần mà chính là Diệp Thần. Mạch suy nghĩ tính chất nhảy nhót quá mạnh, dạng này làm trái quy tắc. Thập điện Diêm Vương có chính mình quy tắc, cẩu thí người ta có thể tới đoạt chúng ta, vì cái gì chúng ta không thể đi đoạt bọn họ? Ngươi thì nói với ta có hay không liền tốt chuyện, còn lại chính ta đi trộm tới nạp làm hữu dụng, đến lúc đó liền xem như không biết. Diệp Thần hiện tại biểu lộ căn bản không phải hiên ngang lẫm liệt, hoàn toàn là một bộ bỉ ổi bộ dáng, bao quát phán quan ở bên trong. Tất cả hồn phách đều mộng bức, cái này Diêm Vương giống như không tầm thường a, tối thiểu thói quen hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là làm trái quy tắc a, đến lúc đó thập điện Diêm Vương hội tìm chúng ta tính sổ sách. Phán quan vô cùng lo lắng nói đến hắn giải Diệp Thần tính cách. Cái này đại diện Diêm Vương, nói đến cái gì liền sẽ làm đến cái gì, thật vô cùng đáng sợ. Đến lúc đó, toàn bộ địa phủ đem đứng trước thập điện Diêm Vương thẩm vấn không đúng, hẳn là cửu điện Diêm Vương. Địa phủ thực lực bây giờ mức độ, làm sao đối kháng hắn cửu điện Diêm Vương? Tìm, lão tử còn nói bất quá bọn hắn. Chuyển luân vương đến của ta phủ muốn ăn cắp linh mạch, có thể ta đi trộm hắn lại không được quy củ. Chó má gì, Diệp Thần mới mặc kệ những cái kia, mà lại chuyện này đã tại nội tâm bắt đầu sinh nảy mầm. Phán quan im lặng. Được một câu thập điện Diêm Vương có phải hay không không mọi người có một đầu linh mạch. Diệp Thần nâng lên chuyện này, cả người hai mắt đều là tỏa ánh sáng. Có mà lại, căn cứ bài danh khác biệt, nắm giữ linh mạch số lượng cũng không giống nhau. Phán quan bất đắc dĩ nói đến, hắn biết hôm nay muốn là không nói ra kết quả, Diệp Thần tuyệt đối sẽ quấn lấy chính mình hỏi không ngừng, đến lúc đó một cái không tốt, vị này đại diện Diêm Vương sẽ trực tiếp tiến lên chính mình thẩm tra, ta dựa vào vậy ngươi không? Nói sớm tê liệt, cái này một đơn nhất định phải làm. Diệp Thần hưng phấn kém chút nhảy dựng lên linh mạch. Asso linh thạch nghiêu bước rất nhiều tồn tại, đến lúc đó cho đan thành là một cái trận pháp quả thực cũng là nhẹ nhõm không áp lực phán quan lôi. Kéo Diệp thần, Diêm Vương đại nhân ngài lần này đến không phải thì vì chút chuyện này à? À đó cũng không phải đối ngươi bây giờ giúp ta tra một chút. Mạn Duy Châu hồn phách đều ở nơi nào điểm rõ ràng số lượng cùng tên. Ta muốn dẫn đi mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ tất cả đều là bị người hãm hại. Diệp thần nghĩ đến việc này, biến đến tỉnh táo lại tục ngữ nói. Sự tình muốn từng kiện làm không thể nóng vội nếu không vừa đến phản kịp thời. Phán quan kém chút té ngã thậm chí ở trong miệng đại ca đều kém chút thốt ra thầm nghĩ. Đại ca a ngươi thật sự là thần người. Những người này hồn phách đi vào địa phủ nhất định là có nguyên nhân ngài bây giờ nói mang đi thì. Mang đi có dạng này đại diện Diêm Vương sao? Chúng ta có thể hay không nghiêm túc một chút. Diệp thần nhìn lấy phán quan biểu lộ liền biết hắn muốn nói cái gì, phất phất tay đừng nói nhảm, ta mang đi bao nhiêu. Đến lúc đó thì cho ngươi gấp đôi bù lại, nếu không có thời gian ta đi đối diện, đoạt một số trở về loại này có thể chứ. Im lặng phán quan im lặng, quỷ binh cũng im lặng, đông đảo hồn phách đều không còn gì để nói, có dạng này thao tác sao? Diêm Vương đi đầu phá làm hư quy củ, cái gì gọi là đến đối diện đoạt một số trở về góp đủ số sao? Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Diệp thần một mặt không thèm để ý nói đến, ta nói với các ngươi ta chính là không có thời gian ở lại đây, không phải vậy, đừng nói có người khi dễ chúng ta không khi dễ người. Đều xem như bọn họ thắp nhang cầu nguyện đi theo ta Diệp thần thủ hạ. Chỉ phải nhớ kỹ một đầu, chúng ta có thể khi dễ người nhưng là không thể ăn thiệt thòi, nghe được. Sao? Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ lại có chút tính trẻ con, nhưng là đông đảo hồn phách nghe được về. Sao? Lực lượng đủ lên, đúng, cái này mới đúng mà. Diệp thần cười nói, quay đầu nhìn che đậy phán quan. Diệp thần cười nói, được Diêm Vương độ hồn kinh ta đã luyện thành đối diện thù. Chế một chút. Ta cho ngươi tìm trở về bọn họ làm sao đối đãi ngươi. Chúng ta thì trả lại gấp đôi, nhưng là ở cái này trong lúc đó. Các ngươi trước không muốn khoa trương. Ta sẽ thi triển một cái trận pháp cam đoan đối diện không thể tới, mà các ngươi muốn nghỉ ngơi dưỡng. Sức có câu nói là nói thế nào? Nói đến đây, Diệp thần sờ lên cằm suy tư. A nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Diệp thần bừng tỉnh đại ngộ nói đến, sau đó nhìn đông đảo quỷ binh. Lộ ra ghét bỏ biểu lộ, không phải ta nói ngươi à. Chỉ phán quan, mặc kệ là cái gì chức trách. Cũng phải có chính mình bá khí cùng phòng tuyến, cuối cùng thân là quỷ binh. Vậy mà nhận sợ loại phương thức huấn luyện này. Ta rất không hài lòng, phán quan gật gật đầu. Đối với Diệp thần thuyết pháp đồng ý, hiện tại địa phủ thiếu khuyết không phải tiền tài. Càng nhiều là thời gian, một cái khôi phục trạng thái thời gian, được đi làm việc đi, ta chuẩn bị cho. Các ngươi điểm đồ vật chờ ta phía trên sự tình xử lý xong. Trở lại báo thù cho ngươi, nói. Diệp thần trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến hơn 10 tấm phù lục, hắc hắc. Những vật này ném đi qua. Cần phải rất thoải mái đi, nói xong, một mặt ta cười trực tiếp ném đi qua, phán quan đều mộng bức, không phải nói, chờ ngươi trở về đang. Chơi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.